sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 54 chương 54 nếu có thể đạt được lạc thú từ phát sóng trực tiếp tự mình Vưu Lương Hành cảm thấy nên thử một chút nhưng cảm giác độ hấp dẫn chưa tới nông nỗi đổ tiền vào. Căn nguyên ma lực của phát sóng trực tiếp nằm ở đâu? Vưu Lương Hành còn chưa rõ ràng. Trong đầu hiện lên hai chữ KK, Vưu Lương Hành đăng nhập vào trang web của Manh Miêu TV tìm tòi về KK, ngoài dự đoán của mọi người là KK không livestream. Vưu Lương Hành kinh ngạc, hắn nhớ rõ mỗi ngày vào 7 rưỡi đến 10 rưỡi tối là thời gian cố định KK phát sóng trực tiếp. Có phải bởi vì tới Bắc Kinh cho nên xin nghỉ hay không? Vưu Lương Hành đóng trang web lại, mở WeChat ra vội vàng thoáng nhìn, giờ mới chú ý tới khung thoại của A Thanh có tin nhắn mới. Thời gian vào 7 rưỡi, 2 giờ trước. Sau khi phát hiện bỏ lỡ một đoạn thời gian, phản ứng đầu tiên của Vưu Lương Hành là có chút tiếc hận, bất quá cảm giác này chỉ lướt qua trong chớp mắt không làm hắn để ý nhiều, hắn chọn vào giao diện nói chuyện phiếm, là tin nhắn văn bản và một cái sticker mèo con chớp mắt. Lương Lương, cây cây đáng yêu của ngài đã lặng lẽ xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng cong môi, sau khi biết thân phận streamer của A Thánh người kia bắt đầu quang minh chính đại sử dụng cái tên cây cây để xưng hô. Vưu Lương Hành trả lời. Sao không livestream, chỉ một câu hỏi nhỏ nhưng lượng thông tin bên trong không ít cũng không biết A Thánh đang làm gì mà một S sau trả lời tin nhắn. A Thánh, sao bạn biết tôi không livestream, bạn có xem kênh của tôi sao? Vưu Lương Hành bình tĩnh trả lời. Nếu cậu livestream hiện tại làm sao có thể nói chuyện với tôi được? A Thánh, gửi một biểu tình kinh ngạc. Đúng nha, bạn thật thông minh nha. Vưu Lương Hành, nếu nói đối phương không cố ý, hắn tuyệt đối không tin, hắn có chút tức giận nhưng không muốn buông di động xuống. Quanh thân an tĩnh, Vưu Lương Hành không khỏi suy đoán nên nói gì tiếp theo, trực di động lên một chút hắn còn nhớ rõ một đoạn đối thoại còn chưa giải quyết lúc trước. A Thánh, ngày mai đi Bắc Kinh, có thể gặp mặt không? Hắn trả lời, Được, đảo mắt một cái, lời này bị những việc khác đẩy xuống, hiện tại tối nay nói chuyện hắn có chút không biết mở lời như thế nào. Bất quá, vạn hạnh là khi hắn nói chuyện với A Thánh, người phụ trách mở đề tài không bao giờ là hắn, không chờ hắn suy nghĩ sâu xa, ở bên kia A Thánh đã nói. Không có người xem, làm sao livestream A, Vưu Lương Hành nghĩ nghĩ, vừa mới xem xong lượng fan của KK trên Manh Miêu TV, hắn hỏi. Không có người xem, A Thánh, vừa rồi không có, hiện tại có rồi. Vưu Lương Hành khựng lại một chút, không kịp phản ứng, A Thánh cũng không để hắn suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nói online nhé. Lời mời chơi game tự nhiên không có đạo lý để cự tuyệt, Vưu Lương Hành nói. Ừ, quá trình đăng nhập cũng không chậm nhưng cảm quan lại có chút kéo dài, Vưu Lương Hành vừa nhìn thấy giao diện quen thuộc của Vương Giả Vinh Diệu có cảm giác muốn rút lui, sau khi đăng nhập thành công, đợi một phút sau, A Thánh vẫn không thấy online. Trước khi ra WeChat dò hỏi thì trong đầu hắn chợt lóe lên nghĩ tới một việc, hắn ấn vào danh sách bạn tốt, xem xét lời mời kết bạn, trong danh sách có một lời mời mới. Winner KK, xin kết bạn với ngài. Đây là ước cao chính của A Thánh, là ước mỗi ngày livestream với lượng fan lên tới trên 100 vạn. Nhất thời tâm tư của Vưu Lương Hành thay đổi rất nhanh, hắn ấn chấp nhận quả nhiên, vừa kết bạn xong. Winner KK, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã gửi tới tin nhắn. Đẳng cấp của ước này có chút cao, chúng ta đánh giải trí đi. Vưu Lương Hành có ấn tượng thâm hậu đối với hình thức đấu giải trí, quá trình chơi lần đó cụ thể như thế nào hắn đã không còn nhớ rõ, nhưng cảm giác hỏa khí dâng lên vẫn còn có chút rõ ràng, đang nghĩ ngợi, A Thánh gửi đến tin nhắn. Winner KK, tục ngữ đã nói rồi, té ngã ở đâu thì phải bò dậy ở đó. Vưu Lương Hành, câu này có thể dùng trong trường hợp này sao? Hắn trả lời bằng một chữ, được ngay sau đó. Winner KK, gửi một lời mời tổ đội, hắn ấn chấp nhận hai người hội hợp dưới avatar hiện lên tiêu chí microphone. Không cần phải nói, tự giác mở mic, lần mở mic trước hai người nửa ngày đều không có thanh âm, lần này lại bất đồng, thanh âm sàn sạt vừa hết, sau một tiếng ho nhẹ, Khang Thánh Chiết mở miệng nói. Lương Lương, thanh tuyến quen thuộc với độ cao tựa như người đối thoại đang ở gần trong gang tấc, Vưu Lương Hành không khỏi lên tiếng đáp lại. Nghe thấy rồi, thanh âm đáp lại rất rõ ràng, trong không gian chỉ có hai người, thậm chí hắn còn nghe được hồi âm của chính mình, thanh tuyến của hắn đặc thù hơn so với A Thánh, vừa nghe vào tai chính hắn cũng cảm thấy như là nữ sinh. Đây chân chính mới là lần đầu tiên hai người đối thoại bằng thanh âm từ khi nhận thức tới nay. Vưu Lương Hành có chút để ý tới phản ứng của A Thánh, loại để ý này có cảm giác hoàn toàn bất đồng với trong hiện thực người khác trước tiên có thể nhìn thấy mặt hắn sau đó mới kinh ngạc nghe âm thanh, mà trên mạng, với ngăn cách về dung mạo thanh âm khống chế toàn bộ ấn tượng đầu tiên của người khác về mình. A Thánh sẽ có cảm giác gì? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên tai vang lên tiếng cười, không phải cố ý, mà là một loại thanh âm không thể nhẫn nại. Quả nhiên nghe gần thật khó lường, thanh âm loli, chúng ta đang yêu qua mạng sao? Vưu Lương Hành phản xạ có điều kiện nói, cốt, răn dậy một tiếng nhưng khiến cho phía đối diện phát ra tiếng cười càng thêm run rẩy. Vưu Lương Hành khoa trương cảm thấy tiếng cười này rất giống tiếng heo kêu, nguyên lai, trên mạng nói cười ra tiếng heo không phải nói giỡn, bất quá tiếng cười quanh quẩn bên cạnh làm tâm tình của hắn cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những lời này nhìn như trêu chọc nhưng thực sự phải xác nhận đúng giới tính của Vưu Lương Hành mới có thể nói ra lời vui đùa như vậy, hắn không cần thiết phải xác nhận lại cái gì, giờ khắc này, nhưng phiền não trước đây đã trở thành hư không? Vưu Lương Hành nói, còn đánh nữa hay không đây? Khang Thánh Chiết vừa cười vừa nói, có đánh nha, đêm này có chuyện quan trọng phải làm, tôi xem nào, hiện tại là 9:45 còn cách 10:45. Hiệu quả của đối thoại trực tiếp quả thật khác so với ngày thường, không mất thời gian để đánh chữ, vừa nghe được liền đáp lại ngay, Vưu Lương Hành kỳ quái nói. Cậu tính thời gian làm gì? Thanh âm Khang Thánh Chiết vẫn mang cười. Livestream nha, Vưu Lương Hành còn chưa mở miệng, người đối diện đã tự bổ sung. Tối nay tôi xin nghỉ, chỉ phát sóng trực tiếp cho một người duy nhất. Vưu Lương Hành, trong một cái chớp mắt hắn minh bạch vừa rồi A Thánh nói không có người xem là như thế nào, trong đầu hắn không muốn nghĩ nhiều nhưng trong lòng lại cảm thấy hỗn loạn. Hắn ngừng một giây, dùng ngữ khí bình đạm nói. Cậu thật vô nghĩa, Khang Thánh Chiết cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy livestream nhưng không phải nói quá nhiều, nếu bạn cảm thấy tôi phiền thì cứ mắng tôi, kỳ thật tôi rất thích bạn dùng giọng nói đó mắng tôi. Vưu Lương Hành, cậu là biến thái sao? Trong lúc nói chuyện Khang Thánh Chiết đã bắt đầu chọn vào ván game, trò chơi tiến hành ghép đội đồng thời hắn thanh thanh giọng lôi ra ngữ điệu mà Vưu Lương Hành từng nghe vài lần trong livestream. Được rồi. Như vậy livestream sẽ được bắt đầu, nếu thích thì like, share chú ý cho streamer nha, hãy cứu lấy đứa nhỏ như tôi nha. Vưu Lương Hành không tiếng động im lặng, khóe miệng đã sớm cong lên, thanh âm kia ở ngay bên tai, đối phương chính là cây cây, bất chi bất giác Vưu Lương Hành gặp được bộ dạng của A Thánh mà trước kia chưa từng thấy qua. Trò chơi bắt đầu, Vưu Lương Hành chọn tướng đánh đơn hoa mộc lan, nghe A Thánh nói muốn livestream hắn cố ý chọn tướng không đi cùng A Thánh. Nếu là streamer thì phải tự lập tự mình cố gắng. Khang Thánh Chiết không thèm để ý Vưu Lương Hành chọn ai, hắn theo thường lệ lựa chọn tướng lần trước từng dùng Bùi Cầm Hồ, bất quá bởi vì là ước chính cho nên phụ kiện đầy đủ hết. Bùi Cầm Hồ mặc một bộ trang phục màu lam tiến vào khu rừng, ngoài miệng nói. Không vội vàng, trước đi rừng, ăn một phần máu tăng một phần mạnh mẽ, oa. Nhìn một chiêu của tôi này, ở giữa mặt dã quái, bắn thật chuẩn a. Vưu Lương Hành nghe thanh âm người kia có chút phân thần, trên đường gặp phải kẻ địch giao thủ hai lần cũng chưa bắt được đối thủ, hắn không rõ ràng đẳng cấp của đối phương nhưng nhìn cách chơi, có vẻ cũng không nhạt nhẽo. Thời gian trôi qua vài giây sau, trò chơi đổi mới kỹ năng ẩn thân, hình thức đấu giải trí của Vương Giả Vinh Diệu không chỉ có tiết tấu nhanh mà cũng sẽ xuất hiện khóa hư không, chúc phúc phong thần hay chúc phúc chiến thần, cùng với ẩn thân sẽ biến đổi tùy từng giai đoạn. Xuất hiện ẩn thân, tướng địch hay ta đều không thể nhìn thấy đối phương, chỉ có khi tiếp cận tới gần, trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện nhắc nhở lập lòe, bất quá lập lòe chỉ có thể thuyết minh bên cạnh có quân địch, không biết nhân số cụ thể của đối phương, Vưu Lương Hành mới đánh hình thức giải trí lần thứ hai cho nên không cẩn thận ăn mệt. Vốn tính toàn ngồi xổm trong bụi cỏ chờ xạ thủ của phía đối diện, Vưu Lương Hành xông lên sau khi kỹ năng ẩn thân của bên kia biến mất, phía đối diện lại vọt ra ba người, chắn thịt cùng thích khách che chở cho xạ thủ nhà mình, nhất thời Vưu Lương Hành không với được xạ thủ chỉ có thể rời mục tiêu chọn bắt lấy thích khách. Ba đánh một thanh máu rất nhanh tụt xuống đáy, lúc này Bùi Cầm Hồ do A Thánh điều khiển Mỹ Tư Tư vọt lên. Nhưng thời cơ không khéo, Vưu Lương Hành đã suy sụp ngã xuống đất sau khi dùng skill cuối cùng bắt lấy thích khách Bùi Cầm Hồ khoan thai tới muộn, cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân yên lặng trôi đi. Ngữ điệu của A Thánh cực kỳ mất mát, chỉ cần một giây thôi, hai, bất quá không sao tôi có thể báo thù cho bạn nhé, còn lại hai cái đầu người kia là của tôi. Đừng chớp mắt nhé, xem tôi đây, tôi muốn. Này, chờ đã, đừng, trong lúc nói chuyện, Bùi Cầm Hồ tung nhanh ra bộ skill cực mạnh, ngay lúc hắn sắp bắt được chắn thịt của đối phương thì xạ thủ Lỗ Ban bắn một quả pháo đánh bay hắn, vừa vặn đỡ cho đồng đội skill của Bùi Cầm Hồ tránh mất một mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ thế, tranh thủ thời cơ ngắn ngủi hai người hợp lực, tình huống nháy mắt xoay chuyển, Bùi Cầm Hồ phải xoay người chật vật chạy trốn, mới đảo mắt đã bị đánh tụt nửa máu. "A, này, này, không cần hoảng hốt, tôi còn có thể chống cự, bọn họ khẳng định cho rằng tôi đã đi trở về, giờ tôi ngồi xổm ở đây, không đi tôi ngồi xổm ở đây thôi." Trong lúc này, Vưu Lương Hành đã sống lại, bất quá hắn bị hấp dẫn chú ý nhất thời không vội vã lên đường mà đứng ở suối sinh mệnh nhìn qua bản đồ nhỏ xem tình cảnh của A Thánh. Cứ như vậy thực sự giống như đang xem livestream, tường thịt là trình rào kinh cùng xạ thủ lỗ ban của quân địch không về tháp nhà, Bùi Cầm Hồ chỉ còn nửa thanh máu, đối phương cũng muốn bắt được hắn, sau khi quân địch chui vào bụi cỏ, Bùi Cầm Hồ chui ra khỏi đó, chờ đối phương đuổi theo ra thì hắn lại chui trở vào bụi cỏ. "Thấy không, hai người bọn họ đều đuổi theo tôi chui vào bụi cỏ, bọn họ cũng chui vào theo, thật là lạt mềm buộc chặt mà, quả nhiên bọn họ bị tôi dụ hoặc, được rồi, đi hai bước lại về hai bước." Sau đó, quay đầu lại tung ra một tiếng hổ gầm, trong phút chốc âm hiệu trò chơi vang vọng bên tai. Double kill, giết hai, chấm, Vưu Lương Hành bị một câu hồ gầm, mà hoảng hốt bỗng nhiên cười ra tiếng, hắn vội vàng nhịn cười, thao túng hoa mộc lan chạy lên đường trên, đi ngang qua khu rừng thì nghe A Thanh nói. "Mau tới bắt tôi nha, đến đây cũng chơi trốn tìm với cây nào." Vưu Lương Hành liếc nhìn trên bản đồ nhỏ, phát hiện A Thánh đang ở khu rừng, tầm mắt chuyển động nhưng lại không nhìn thấy người. Vưu Lương Hành tìm tòi bỗng nhiên thấy một con dã quái màu xanh nước biển, trên đầu thanh máu còn một nửa, phía trên viết Winner KK, Vưu Lương Hành, tướng Bùi Cầm Hồ có thể thay đổi hình thái giữa người và hồ, đặc biệt khi trang bị đầy đủ thì sau khi biến thành hồ làn da sẽ có màu xanh biển, có vài phần tương tự với dã quái. Trước mắt hắn, một chân A Thánh đánh chết dã quái, sau đó biến thành bốn chân ngồi xổm trong nhà của dã quái, giống như đánh cháo thật giả. Tất nhiên là phải xóa đi nửa thanh máu và cái tên Winner KK trên đầu con hồ. "Vưu Lương Hành, người này có độc đi." Sau đó Vưu Lương Hành mở miệng nói. "Về sau cậu đừng làm streamer nữa, cứ đứng ở hẻm núi vương giả này làm dã quái đi." Khang Thánh Chiết cười nói. "Vậy thì xong rồi, về sau toàn bộ người chơi trên thế giới sẽ phải quỳ gối dưới tay dã quái này rồi, từ đây mọi người đều phải gọi tôi một tiếng là dã ba ba." Cách chương.